Chàng rể trùng sinh, chương 328, Đan khiêu kim đan, góc truyện audio.com. Lời vừa thốt ra, tông chủ Hạ Hầu Mục và các trưởng lão đều sững sờ. Đúng, chính là anh ta, tứ trưởng. Lão biết anh ta sao? Tình Nhi lập tức gật đầu, vẻ mặt đầy tò mò háo hức. Tứ trưởng lão lắc đầu. Tôi không quen anh ta, là kim chủ của Huyền Minh Tông tung một đoạn video, đe dọa rằng nếu trong vòng 5 ngày Diệp Bắc Minh không đến Huyền Minh Tông, bọn họ sẽ phá đứa con trong bụng vợ anh ta, rồi giết chết cả người vợ. Quá đáng, thật là quá đáng, lồng ngực Tình Nhi run lên, tức đến nhãn mày chau mặt. Lúc này Hạ Hầu Mục hỏi, Tình Nhi, Diệp Bắc Minh không phải là võ sĩ sao? Sao lại có đan dược độn phù mạnh hơn cả đan vương và phù vương? Anh ta không phải võ sĩ, mà là một tu sĩ vô cùng lợi hại, ngũ trưởng lão của Huyền Đình Tông là Trương Chánh Hành bị một trưởng của anh ta đánh bại, tam trưởng lão Lý Lâm Thuật cũng bị anh ta đả thương. Cái gì, Hạ Hầu Mục và các trưởng lão đều tái xanh, mặt mũi, có võ sĩ khủng long như vậy sao? Kiếm Tôn có hơi bối rối nhìn về phía mọi người, hỏi. Các người nói gì vậy, sao lão nghe không hiểu? Do đó tứ trưởng lão mới thuật hết mọi chuyện lại cho Kiếm Tôn một lượt. Kiếm Tôn nghe xong liền nhíu mày, nói, chẳng trách Huyền Minh Tông lại sử dụng thử đoạn bỉ ổi như vậy, đây là đang dò ngó đến cách thức điều chế kim đan và độn phù trong tay Diệp Bắc Minh đây mà. Cho nên bọn chúng mới phải dẫn dụ Diệp Bắc Minh đến Huyền Minh Tông, dùng vợ của cậu ta để uy hiếp cậu ta dạy bọn chúng luyện kim đan độn phù, một khi bọn chúng học được tất sẽ giết Diệp Bắc Minh diệt khẩu, sau đó bọn chúng có thể sử dụng cách luyện kim đan độn phù học được từ Diệp Bắc Minh để kiếm được càng nhiều lợi ích hơn. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với các suy nghĩ của Kiếm Tôn. Tình Nhi nghe vậy thì vô cùng khẩn trương, vội vàng nói. Kiếm Tôn, lão có thể cứu Diệp Bắc Minh không, rồi giúp anh Diệp Bắc Minh cứu vợ của anh ta và cả đứa con còn chưa ra đời của anh ta nữa. Kiếm Tôn cười khổ, thực lực của Phù Vương có nhỉnh hơn lão tồn một chút, huống hồ vợ của Diệp Bắc Minh là bị bắt vào Huyền Minh Tông, cho dù lão có liều cái mạng già này cũng chưa chắc cứu được vợ của cậu ta. Hà, vậy phải làm sao đây? Tình Nhi lo lắng không thôi. Lúc này Kiếm Tôn đột nhiên cười tâu toét nói. Không thể cứu được vợ cậu ta, nhưng cậu ta thì có thể cứu được. Cứu như thế nào? Tình Nhi lập tức hỏi. Kiếm Tôn cười hà hà nói. Bảo cậu ta đến Huyền Kiếm Tông, chúng ta sẽ bảo vệ an toàn cho cậu ta. Đúng đó, người tài như thế này chúng ta nhất định phải giữ lại, nếu như có thể làm việc cho chúng ta, vậy thì Huyền Kiếm Tông chúng ta nhất định sẽ có ngày biến thành Phượng Hoàng bay lên trời cao. Tông chủ vui mừng nói. Nhưng con nghe nói anh ta rất yêu vợ của mình, nếu như không giúp anh ta cứu vợ, anh ta chắc chắn sẽ không đến Huyền Kiếm Tông của chúng ta đâu. Tình Nhi nói, Kiếm Tôn lại quả quyết, đối diện với sức mạnh con người ta sẽ khuất phục thôi, nói không chừng bây giờ cậu ta không phải đang nghĩ làm sao để cứu vợ mình, mà là đang nghĩ xem sau thời hạn 5 ngày, làm sao để trốn khỏi Huyền Minh Tông tìm đến tận cửa. Cho nên ta quyết định đi tìm cậu ta nói chuyện, bảo cậu ta đến Huyền Kiếm Tông của chúng ta để lánh nạn, không cần cậu ta dạy chúng ta luyện kim đan độn phù, chỉ cần luyện kim đan độn phù giúp chúng ta là được rồi. Nếu như cậu ta không thể nào chịu được nỗi đau mất vợ, vậy thì... Góc truyện audio.com. Nói đến đây Kiếm Tôn nhìn sang Tình Nhi nhếch mép cười. Vậy thì gả cháu làm vợ của cậu ta. Chấm, hà, Tình Nhi giật mình, ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta đỏ lên như trái cà chua chín. Đêm đó, Diệp Thiên và Takara Sato về nhà họ Tần, liền nhìn thấy một đám người đang lo lắng chờ đợi bọn họ, trong đó bao gồm cả Thẩm An Kỳ. Diệp Thiên, sao rồi, có tìm được bảo vật để cứu được Liên Tâm không? Nhìn thấy Diệp Thiên trở về, Tần Chí Thành lòng nóng như lửa đốt tiến lên hỏi. Tần Liên Tâm là đứa cháu gái ông yêu quý nhất, trong bụng còn có hai đứa chất của ông, đó là hậu duệ nối dõi nhà họ Tần sau này, ông không nóng vội mới là lạ. Bởi vì hôm nay, Tô Nguyên An lại gửi tới một video đếm ngược. Tìm thì tìm được rồi, nhưng mà tu vi không đủ, trong thời gian ngắn không thể điều khiển được. Diệp Thiên cười khổ nói. Vậy phải làm sao, bây giờ tu luyện có kịp không? Tần Chí Thành hỏi, Diệp Thiên lắc đầu, ít thì 3-5 năm, nhiều, thì, mọi người đều trở nên trầm mặc. Một lúc sau Tần Chí Thành mới nghiêm giọng hỏi. Vậy bây giờ cháu tính như thế nào, có cứu Liên Tâm hay không? Nhất định phải cứu, Diệp Thiên đáp lại đầy chắc chắn. Cứu như thế nào? Tần Chí Thành tiếp tục, truy hỏi, Diệp Thiên trầm tư vài giây, sau đó nghiêm mặt nói. Đi dạy bọn chúng kỹ thuật luyện kim đan độn phù, tất cả mọi người đều phản đối. Không được, Đại sư Diệp Anh không thể đi một khi dạy cho bọn chúng, ngày chết của anh sẽ cận kề. Đúng, tuyệt đối không thể rơi vào bẫy của bọn chúng. Một khi bọn chúng học được cách luyện kim đan độn phù tuyệt đối sẽ không tha cho anh và phu nhân đâu. Nghe đủ loại lý do phản đối, Tần Chí Thành cũng chán nản nói. Diệp Thiên, mọi người lo lắng cũng không phải không có lý, nếu đổi lại là ông, cũng sẽ không bỏ qua cho cháu và Liên Tâm, sẽ chọn cách giết người diệt khẩu, cho nên. Ông cứ yên tâm, ý cháu đã quyết, cháu tự biết tính toán, trong vòng 5 ngày nhất định sẽ cứu Liên Tâm và đứa nhỏ trở về an toàn. Diệp Thiên kiên định nói. Thực ra trên đường trở về hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, bọn chúng không phải chỉ vì phương pháp điều chế kim đan và độn phù sao, cứ dạy cho bọn chúng là được. Quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn, chờ tu luyện đạt tu vi thần hải cảnh, là có thể điều khiển được thần binh bậc 5, hoặc pháp bảo phòng ngự huyền thiên chiến giáp. Đến khi đó có pháp bảo hộ thể, cho dù là núi đạo biển lửa, bản thân cũng có thể vững như bàn thạch. Tất nhiên, hắn không lo sau khi dạy cho Huyền Minh Tông cách luyện kim đan độn phù, sẽ bị diệt khẩu. Hắn có thể dùng đại nguyên khí đan để kéo dài thời gian, hắn không tin rằng sau khi đan vương của Huyền Minh Tông nếm thử đại nguyên khí đan lại không muốn có được bí kíp để chế. Luyện nó, vậy thì hắn có thể lấy lý do điều chế đại nguyên khí đan chịu đựng một thời gian, đợi đến khi tu luyện thành công, cũng chính là ngày Huyền Minh Tông bị tuyệt diệt. Mà khoảng thời gian này cũng sẽ không lâu lắm, ít thì là 3 năm, nhiều nhất là 5 năm. Tổng số linh thạch trên người hắn đã vượt quá 1.000 tấn, đủ để hắn tu luyện đến cảnh giới thần hải cảnh. Diệp Thiên, nếu như con đã quyết định phải đi, vậy thì dẫn mẹ cùng theo với. Nếu không chẳng mấy chốc nữa Liên Tâm sẽ sinh con, hai đứa không thể chăm sóc nổi đâu. Mẹ của Tần Liên Tâm đứng trước mặt Diệp Thiên khẩn cầu, bà ấy đã đưa Tần Liên Tâm đến bệnh viện kiểm tra, là thai ba. Tôi cũng đi, copchuyenaudio.com. Thẩm An Kỳ cũng đứng lên. Chủ nhân, tôi cũng đi, tôi cũng có thể giúp chăm sóc lũ trẻ. Takera Sato cũng đứng lên theo. Diệp Thiên suy nghĩ một lúc sau đó đồng ý đưa theo bà Tần và Takera Sato, nói với Thẩm An Kỳ rằng. Đi đến đó rồi, điều tôi cần nhất chính là thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, cho nên cô không cần đi theo tôi. Tôi sẽ không gây thêm rắc rối cho anh đâu. Thẩm An Kỳ đáng thương nói. Tôi biết, Diệp Thiên gật đầu nói. Có đôi khi cô không gây rắc rối, nhưng sẽ có rắc rối tìm đến cô, chẳng phải Liên Tâm cũng như vậy sao? Với tư sắc của Thẩm An Kỳ bây giờ, có thể sánh bằng cô gái tình nhi kia, một khi đi theo hắn vào Huyền Minh Tông, nói không chừng sẽ có một vài đệ tử Huyền Minh Tông không biết điều này sinh ý đồ không đàng hoàng với cô ấy, đến lúc đó cô ấy có thể vướng vào rắc rối không đáng có. Thẩm An Kỳ im lặng, lúc này, Diệp Thiên liếc nhìn đám người Hoắc Cảnh rồi nói. Điều tôi lo lắng bây giờ chính là, một khi tôi vào đó, những người đi theo tôi chắc chắn sẽ gánh chịu đủ kiểu tấn công báo thù, cho nên tôi đang nghĩ, nên tìm một nơi nào đó an toàn để mọi người lánh đi. Đại sư Diệp cứ yên tâm, chúng tôi sẽ tự lo liệu cho bản thân, cùng lắm là tìm một ngọn núi rừng sâu nào đó ẩn giật tu luyện, đợi đến khi nào. Cách chương.